Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 299, cái này quá ấm áp. 3. Tới bên này, lần này ta từ Thiên Đình mang cho ngươi không ít thứ tốt tới đây chứ. An Lâm kéo An Minh Xuyên đi, tới một cái đình nhỏ bên trong. Thần sắc kích động mà khuấy động nạp giới, dò xét đến bên trong vật phẩm, nhìn ngươi nói, ta ở chỗ này tu luyện, cái gì cũng không thiếu, ngươi cũng không cần phải mang thứ gì tới a. An Minh Xuyên mặt đầy thờ ơ vừa nói, thật cái gì cũng không thiếu, linh khí ngươi cũng không cần sao? An Lâm cười hắc hắc, mở miệng nói, lời này vừa nói ra, toàn bộ đình nhỏ đều lắng xuống. Điền Linh Linh, thôi chết, An Minh Xuyên ba người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Rối rít trợn to hai mắt, linh khí đối với vu địa cầu bên trên tu sĩ ý vị như thế nào? Đây chính là một đại tông môn chấn phái chi bảo a. Ở toàn bộ Hoa Quốc xuất hiện linh khí, một đôi tay đều đếm đi qua. Không được, vật này quá quý báu. Chính ngươi giữ lại, ta không được. An Minh Xuyên sau khi lấy lại tinh thần, lúc này mở miệng cự tuyệt nói. An Lâm cười cười, hắn biết cha đang lo lắng cái gì. Mở miệng nói, chớ khẩn trương, chỗ này của ta linh khí nhiều lắm. Tùy ý chọn, rất nhanh, nạp giới chợt lóe. Sáu cây tản ra khiến người ta run sợ ba động linh khí xuất hiện ở trên bàn. Ba cái sơ giai linh khí, ba cái trung cấp linh khí. Đây là hắn ban đầu ở Đông Nhật Long mộ bên ngoài bị giết người đoạt bảo thời điểm giành được bảo vật, một mực không có bán đi. Chửi thề một tiếng, Điền Linh Linh nhìn lên trước mặt sáu cây linh khí, không nhịn được bạo nổ thô tục. Thôi chết nuốt nước miếng một cái, nhìn đến có chút ngây ngô. Chuyện này, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy? An Minh Xuyên trợn to cặp mắt. Chỉ một An Lâm móc ra linh khí, liền chiếm quốc nội linh khí một nửa giang sơn. Có muốn hay không khuếch đại như vậy? An Lâm ngược lại lơ đễnh. Linh khí coi như tại Cửu Châu giới, cũng là cực kỳ chân quý vũ khí. Tới địa cầu liền càng không cần phải nói. Cũng không trách bọn họ biết giật mình như thế. Cha lựa chọn nhanh một chút đi. Những vũ khí này đặt ở trong nạp giới đều lên mốc. Ca, không thiếu tiền, An Lâm nhất mặt hào khi nói. Đại Bạch thấy vậy bĩu môi một cái, biết An ca đã mở ra giả bộ kiểu. Điền Linh Linh vốn đang thích lên tiếng dẫm đạp dẫm lên một cái An Lâm, nhưng là bây giờ lại quên nói chuyện, chẳng qua là ngơ ngác nhìn trên bàn sáu cây linh khí. Trong miệng chảy nước miếng, An Minh Xuyên nghe vậy cũng không kiểu cách. Hắn bây giờ ưa dùng kiếm, liền chọn một chuôi trung cấp linh khí, Lam Xương Kiếm. An Lâm thấy vậy giơ ngón tay cái lên, không hổ là cha ta, chúng ta người một nhà này, nhất định là xuất kiếm tiên a. Điền Linh Linh, ngoặc kép chấm chấm, lại biến hình khen mình là kiếm tiên. Đại Bạch, ăn liền cái bộ dáng này, chờ ba hắn chọn xong sau đó. Hắn nhìn một chút Điền Linh Linh, chỉ trên bàn linh khí tiếp tục nói, nơi này linh khí, ngươi cũng chọn một cái. Điền Linh Linh nghe vậy ngẩn ngơ, thủy uông uông mắt to ngắm nhìn An Lâm. Giả đạo sĩ ngươi, ý ngươi là muốn đưa ta một cái linh khí sao? An Lâm gật đầu một cái, nàng dù sao cũng là tự mình ở phàm trần nhận biết bạn tốt, đối đãi bằng hữu hắn luôn luôn rất rộng rãi. Hoa, An Lâm kiếm tiên, ta yêu thích ngươi á. Điền Linh Linh hưng phấn trực tiếp đánh về phía An Lâm. Béo mập cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái An Lâm gò má, vui vẻ đến oa oa thét lên. An Lâm kiếm tiên, cái từ này, An Lâm hiển nhiên phi thường hưởng thụ, có chút đắc ý cười lên. Sau đó, hắn chỉ trên bàn linh khí tiếp tục nói, nhanh chọn một cái mình thích đi. Điền Linh Linh gật đầu, từ năm cây linh khí bên trong chọn một đôi màu trắng phi tiêu, sơ giai linh khí, phi lôi tiêu, chọn xong sau, An Lâm lại nghiêng đầu nhìn về Thôi Chiết. Thôi thúc thúc, ta nói rồi cũng phải đưa ngươi một món lễ lớn. Ngươi cũng tới chọn một món linh khí đi. An Lâm mới nói xong, Thôi Chiết liền mộng ép tại chỗ, đưa linh khí cho hắn. Có hay không đùa, đây chính là giá trị liên thành linh khí a. Hắn có nghĩ qua An Lâm biết đưa một ít thứ tốt cho hắn. Tỷ như đưa chân quý pháp khí, đưa có giá trị không nhỏ linh đan, nhưng vạn vạn không nghĩ tới An Lâm lại muốn đưa linh khí cho hắn. Thôi thúc thúc, ngài là cha ta lão sư, phần lễ này xin ngài nhận lấy. Thấy Thôi Chiết không có phản ứng kịp, An Lâm lần nữa trịnh trọng mở miệng nói. An Minh Xuyên cũng là cười ha ha một tiếng. Lâm tử có tiền đồ, đây là hắn một phần tâm ý. Lão sư hay lại là đi lên cầm một món đi. Chuyện này, Thôi Chiết nhìn một chút An Lâm cùng An Minh Xuyên, rốt cục thì hít sâu một hơi, mở miệng nói, được, kia thôi mỗ hãy thu phần đại lễ này. Hắn chọn một món sơ giai linh khí, ngân huyết thương, đem trường thương nắm trong tay, cảm thụ trường thương truyền tới năng lượng ba động cùng linh tính. Tay hắn đều có chút run rẩy. Đây chính là linh khí, đây chính là đưa ấm áp. Thôi Chiết có chút hoảng hốt, ấm áp này thật là quá ấm áp đến hắn hiện tại cũng cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Phần cơ duyên này thật là bắt đúng. Đối với An Minh Xuyên dốc túi truyền cho, là hắn làm chính xác nhất một chuyện. An Lâm đem còn thừa lại ba cái linh khí thu hồi nạp giới. Sau đó lại cho cha mười mấy mai bất đồng hiệu dụng linh đan. Cộng thêm 20.000 cái linh thạch. Những thứ này đủ cha phung phí đến dục linh kỳ sau này. Điền Linh Linh cùng Thôi Chiết nhìn lên trước mặt bầy la liệt chân bảo. Đã chết lặng, giống như dân chúng bình thường thấy một cái siêu cấp phú hào 100 triệu phung phí. Mặc dù những tiền kia đối với dân chúng bình thường mà nói rất nhiều, nhưng là bọn hắn nhìn chết lặng sau đó, cũng chỉ là một con số mà thôi, cũng sẽ không có nhiều đại chấn động. Chấn động mạnh nhất động chính là An Minh Xuyên, bởi vì hắn là thu tiền người kia a, chính là bởi vì tiếp xúc tu tiên giới, hiểu công việc, hắn mới khiếp sợ không thôi. Đừng nói những thứ kia linh đan cùng linh khí, chỉ một kia 200.000 cái linh thạch, hắn ở tu tiên ngành đều chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Được rồi, ấm áp đưa vòng á. An Lâm vỗ vỗ hai tay, trên mặt không có bất kỳ thương tiếc, chẳng qua là sung sướng mà cười. Tại sao phải tu tiên? Tại sao phải phấn đấu? Cái này hắn không nói rõ ràng, hắn giờ phút này tâm tình rất đơn giản, hãy cùng bên ngoài khổ cực công việc đánh liều nam nhân như thế. Công ty đơn vị thật vất vả phát tiền lương, sau đó hắn liền gửi tiền về nhà bù đồ xài trong nhà. Để cho cha mẹ biết hắn độc lập, để cho cha mẹ biết có thể dựa vào hắn. Đại khái chính là loại tâm tình này, loại cảm giác này thật rất tốt. An Lâm cũng cực kỳ thích, đưa xong ấm áp sau đó, An Lâm xuất ra tại Cửu Châu giới mua danh trà, cùng cha, Điền Linh Linh, Thôi Chiết ba người đồng thời thưởng thức, bốn người liền ngồi quanh ở trên bàn đá, trò chuyện một chút tu luyện sự tình, trò chuyện một chút hai năm qua việc trải qua sự tình. Nói như vậy, ngươi đã đạo chi thể thập đoạn, có thể à? Tiến bộ rất nhanh mà. An Lâm nhìn Điền Linh Linh, trên mặt có thần sắc kinh ngạc. Điền Linh Linh nhẹ rên một tiếng, không có tiếp lời. Nàng loại cảnh giới này tốc độ tăng trưởng, cho dù đặt ở ưu tiên liên hiệp đại học, cũng là phi thường lợi hại đám người kia. Nhưng là ở An Lâm trước mặt, nhưng là bị đánh hoàn toàn không có tính khí. Muốn còn muốn chờ An Lâm sau khi trở lại, tốt tốt khi dễ một chút hắn, dầu gì cũng hơi chút đuổi theo bước chân hắn chứ sao. Ai biết hai năm không thấy, chính mình thật vất vả sờ tới dục linh ngưỡng cửa. An Linh Ni Mã đã muốn hóa thần, chênh lệch này, nàng thiếu chút nữa bị tức thiếu dưỡng. Điền Linh Linh đạo hữu đúng là Hoa Quốc tân nhất bối trong tu sĩ, kinh tài tuyệt diễm nhất người. Thôi Chiết cũng là mở miệng phê bình nói, ta nào dám làm a, không nên quên An Thúc Thúc a. Điền Linh Linh cười hì hì vừa nói, ha ha, ta ngược lại thật ra đem An Minh Xuyên quên. Thôi Chiết vỗ tay cười một tiếng, hắn nhập môn muộn, thế đầu cũng rất mãnh, cẩn thận bị vượt qua nha. An Minh Xuyên ngược lại không quan tâm tu hành vấn đề. Khi hắn biết được An nơi ở ẩn phàm là mang theo nhiệm vụ đến từ sau đó, lúc này liền hỏi tới quan tâm nhất vấn đề, Lâm Tử, Hứa Tiểu Lan có hay không đi theo đây? An Lâm sững sờ, nhưng vẫn là gật đầu. Hích, là cùng theo một lúc hạ phàm. Thế nào? Ô kìa, người thế nào không mang theo nàng tới gặp một chút ta? An Minh Xuyên vỗ đùi, một bộ giận kỳ không cạnh tranh bộ dáng. An Lâm dở khóc dở cười. Ta tại sao phải mang nàng tới gặp ngươi? Nàng còn có chuyện mình phải làm đây. Chuyện gì à? Hích, đi dạo phố à? An Minh Xuyên thở dài một hơi, lắc đầu một cái, liền con trai tình thương này, bên trên một cái bạn gái là rút số được sao? An Minh Xuyên bất đắc dĩ than thở lúc, một cái tiếng chuông bỗng nhiên xuất hiện, là An Lâm điện thoại di động kêu. An Lâm lấy điện thoại di động ra, thấy phía trên biểu hiện lại là Hứa Tiểu Lan đánh tới. Hắc, đây thật là nói Tiểu Lan. Tiểu Lan đến, hắn kết nối điện thoại di động. Này, chơi được thế nào nhỉ? Trong điện thoại di động truyền tới Tiểu Lan vội vàng thanh âm. Không được, An Lâm, ra đại sự, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.